Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 56, một đêm hơn 10 lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56, một đêm hơn 10 lang. Editor, Luna Hoang, nghe Hách Liên Minh Nguyệt lại dám trêu ghẹo mình. Thanh Chỉ Diên một đầu ngón tay hướng về phía hông của nàng chọc. Dám chê cười ta? Không dám, ai u, tha cho ta đi. Cũng không dám khi dễ ngươi nữa là được rồi. Hách Liên Minh Nguyệt vội vàng cầu xin tha thứ. Nàng biết Thanh Chỉ Diên lợi hại. Lần trước gặp mặt, bị nàng làm cho chết khiếp a, lúc này tay của Thanh Chỉ Diên. Hách Liên Minh Nguyệt cười nói. Chúng ta mau vào đi thôi. Mẫu hậu đã sớm đang chờ ngươi. Lúc này chỉ sợ là rất nóng ruột. Thanh Chỉ Diên chưa hé răng, chỉ là gật đầu. Sau đó theo Hách Liên Minh Nguyệt bước chân vào chính điện. Trong lòng lóe lên một nghi hoặc. Hoàng hậu này vì sao phải đối với nàng lưu ý như vậy? Lẽ nào chỉ là bởi vì ngũ hoàng tử cùng Hách Liên giác giao hảo sao? Nhưng vì sao nàng cảm giác có chút vị đạo không giống tầm thường? Là sai sao? Bước chân vào chính điện. Thanh Chỉ Diên một mắt trông thấy đương kim hoàng hậu Tư Mã Hương đang ngồi ở chính vị. Một thân phượng bào thanh lịch, nét mặt son phấn không thi lại không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng. Khuôn mặt mềm mại, không pha chút bụi mù nào. Một mắt xem qua nhu nhược, trên người cũng không có chút khí phách nào. Nhìn một cái, không giống như là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thời gian Thanh Chỉ Diên đánh giá hoàng hậu, Tư Mã Hương cũng đang quan sát nàng. Trong mơ hồ, ánh mắt của nàng cư nhiên dần hiện ra một thứ gì đó trong suốt. Nàng không nhẫn nại được đứng lên. Thân thể hoảng đãng khỏi chính vị. Thất tha thất thểu đã đến trước người của Thanh Chỉ Diên. Đang lúc trong thần sắc của mọi người ngạc nhiên, Tư Mã Hương bắt được tay của Thanh Chỉ Diên. Cẩn thận quan sát nàng. Khanh khanh. Thanh Chỉ Diên cùng Hách Liên Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Có chút sờ không trúng hoàng hậu này là nháo cái gì. Khanh khanh là ai? Trong trí nhớ của nàng, coi như cũng không có người một người tên là Khanh khanh a. Hách Liên Minh Nguyệt lúng túng kéo kéo khóe miệng. Len lén gần sát bên tai của Thanh Chỉ Diên nhẹ giọng nói. Chỉ Diên, ngươi không nên tức giận a. Mẫu hậu là quá mức tưởng niệm hảo bằng hữu kia của nàng. Lại thông thường không gặp người, cho nên mới thất thố. Thanh Chỉ Diên gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Hoàng hậu không có gì ngoài rất kích động, tinh thần cũng không thích hợp, khẳng định không có nhận lầm người chi ngại. Như vậy, nàng cầm lấy bản thân như vậy, luôn mồm hô cái gì khanh khanh. Tĩnh Quý Phi đến, đột nhiên, ngoài cửa tiểu thái giám gào to một tiếng. Đem người bên trong dọa cho lại càng hoảng sợ. Tỷ tỷ hôm nay tinh thần trái lại rất tốt sao? Một đạo thanh âm yêu mị truyền vào. Hoàng hậu lập tức hồi qua thần. Rút tay của mình về. Khôi phục thần tình như thường. Biến hóa phát sinh quá nhanh. Nếu như không phải là trước gặp qua dáng dấp thất thố của nàng, Thanh Chỉ Diên thực sự rất khó tưởng tượng ra hoàng hậu trước mắt cùng trước sẽ là một người. Muội muội tới. Hoàng hậu thản nhiên nói, nàng đã ném một nhãn thần cho Hách Liên Minh Nguyệt, bản thân liền về tới ghế ngồi xuống. Hách Liên Minh Nguyệt vội vàng kéo tay của Thanh Chỉ Diên, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Tĩnh Mẫu Phi cắt tường. Thanh Chỉ Diên cũng vội vàng khom lưng phúc phúc, Quý Phi nương nương Kim An, ai u, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Tĩnh Quý Phi vội vàng giơ tay lên đỡ Thanh Chỉ Diên hai người. Đem các nàng kéo lên. Thanh Chỉ Diên thuận thế nhìn sang. Trước mắt Tĩnh Quý Phi là sinh mẫu của đương kim thái tử cùng Văn Lan công chúa Hách Liên Tĩnh Vinh. Phi thường được hoàng thượng sủng ái. Mặc dù chỉ là Quý Phi, nhưng cùng hoàng hậu cũng bất quá chỉ là kém một danh phận mà thôi. Tĩnh Quý Phi tướng mạo tương đối yêu mị. Tuy rằng đã có hơn 30. Lại bảo dưỡng coi như không được 30. Thân thể xinh đẹp, nhất cử nhất động hiện ra hết khí tức yêu mị. Thảo nào sẽ được hoàng thượng sủng ái. Phần cảm giác yêu mị này, người nam nhân nào thấy cũng sẽ mềm nhũn thắt lưng đi. Tĩnh Quý Phi kéo lại tay của Thanh Chỉ Diên, vừa quan sát vừa cười nói. Ninh Vương lần này thú một Mỹ kiều nương a, nhìn một cái mặt mày. Có mấy người có thể so sánh được nha. Tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Nàng nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu trên ghế. Hoàng hậu nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, muội muội nếu vậy không bằng ngồi xuống cùng nhau tâm sự đi. Đó là không thể tốt hơn rồi. Tỷ tỷ ngươi khó có được lúc rảnh rỗi gặp chúng ta những muội muội này. Hôm nay chúng ta phải thật tốt tâm sự mới được. Tĩnh Quý Phi buông lỏng tay của Thanh Chỉ Diên ra. Được ma ma thiếp thân đỡ đi tới ngồi ở chỗ của mình dưới hoàng hậu. Hách Liên Minh Nguyệt lôi kéo Thanh Chỉ Diên cũng ở một bên ngồi xuống. Hai người vừa thỉnh thoảng bồi hoàng hậu các nàng trò chuyện vài câu. Một bên cùng tiếp cận tai nhỏ của nhau. Bất giác cũng cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Từ trong miệng của Hách Liên Minh Nguyệt, Thanh Chỉ Diên biết được, nguyên lai, sinh mẫu của nàng mất sớm, bởi vì rất được hoàng thượng sủng ái. Dưới thương tiếc liền đem nàng giao phó cho hoàng hậu tới chiếu cố. Cũng may mà giao cho hoàng hậu nương nương. Bằng không, nàng công chúa không có thân nương chiếu cố có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Mà từ tình huống của Hách Liên Minh Nguyệt cùng hoàng hậu đến xem, quan hệ của hai người các nàng là thật rất tốt. Từ điểm đó, Thanh Chỉ Diên trái lại đối với hoàng hậu nương nương coi trọng vài phần. Dù sao, điều này có thể tương kỳ xem hài tử của phi tần coi là của mình. Thực sự rất khó, bất quá, có một chút Thanh Chỉ Diên là phi thường nghi hoặc. Hoàng hậu chính là quốc mẫu, chủ tề của hậu cung. Ngay cả hoàng thượng không đãi kiễn nàng, cũng không cần cả ngày trốn ở trong cung điện của chính mình không gặp người chứ. Hơn nữa, thái độ của nàng đối với mình đó cũng là phi thường kỳ quái. Rất là khó hiểu, có kinh hỉ, cố tình đau nhức, lại có một chút đau thương. Đột nhiên, trong đầu linh quang vừa hiện, Thanh Chỉ Diên nghĩ tới. Thân nương của nàng gọi là Lý Khanh Lan. Trong này lúc đó chẳng phải có một từ khanh sao? Hoàng hậu nương nương cầm lấy tay nàng gọi nàng Khanh Khanh. Chẳng lẽ là bởi vì nghĩ tới thân nương của nàng? Càng nghĩ, Thanh Chỉ Diên lại càng cảm thấy khả năng này. Cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích hoàng hậu nương nương vì sao đối với mình đặc biệt như vậy. Chỉ bất quá, hoàng hậu cùng thân nương của nàng nhận thức. Hơn nữa, từ thái độ của hoàng hậu đối với nàng đến xem, quan hệ của hoàng hậu cùng thân nương nàng cũng không bình thường. Chuyện này thực tại kẻ khác khó hiểu. Bất quá Thanh Chỉ Diên lại cảm thấy rất là kinh hỉ. Đối với hoàn toàn đối với phụ mẫu chi tử không biết gì cả. Muốn theo điều tra không có đầu mối. Không thể tưởng, đột nhiên đi ra chiều hướng khác. Mặc kệ hoàng hậu này cùng Lý Khanh Lan rốt cuộc là thế nào cũng được. Nàng muốn biết rõ ràng. Mẫu thân nàng không thể cứ như vậy không công chết. Hay là chết không minh bạch như vậy. Gì? Ngày hôm nay ở chỗ của mẫu phi thật náo nhiệt nha. Hách Liên Cẩn Du sải bước từ ngoài cửa đi đến. Thấy Hách Liên Cẩn Du, tâm tình của Thanh Chỉ Diên không tốt lắm. Tên thái tử hỗn đản này, cùng tên hỗn đản lão tử của hắn một dạng không phải là tốt ngoạn ý. Ánh mắt âm tà của hắn, để cho nàng vô cùng khó chịu. Nếu như không phải là không muốn tìm phiền toái cho mình, nàng đã sớm hung hăng đi đối phó hắn. Hách Liên Cẩn Du vừa tiến đến liền trực câu câu theo dõi Thanh Chỉ Diên. Con ngươi lóe lên nạo ý ám, hai tay nắm thật chặt, hàm răng cắn chặt môi. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây một nữ nhân được hắn coi trọng cư nhiên trở thành vật dưới thân của nam nhân khác. Hỏa thiêu trong lòng dường như khó chịu, cười âm lãnh, Hách Liên Cẩn Du cười híp mắt nói, "Chỉ Diên muội muội ngươi cũng tới." "Nga, sai." Trong trí nhớ này của ta, hiện tại phải gọi ngươi một tiếng đệ muội mới đúng. Thanh Chỉ Diên đứng dậy hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ. Mau dậy đi, không cần khách khí như vậy. Hách Liên Cẩn Du cười híp mắt giơ tay lên liền muốn nắm cánh tay của Thanh Chỉ Diên. Cho thấy muốn nâng nàng lên. Ánh mắt băng lãnh dâm ta cũng để cho nàng cảm thấy đặc biệt đáng ghét. Thân thể nhoáng lên, Thanh Chỉ Diên liền nghiêng đi thân thể. Tránh tay của Hách Liên Cẩn Du. Tạ ơn Thái tử điện hạ. Thần sắc của Hách Liên Cẩn Du. Giấu giếm được Hoàng hậu. Giấu giếm được Hách Liên Minh Nguyệt. Nhưng không gạt được thân nương hắn Tĩnh Phi. Nhi tử nhà mình hiểu rõ nhất. Vừa nhìn thần sắc của hắn dâm tà như vậy. Tràn ngập biểu tình hứng thú. Nàng liền biết hắn coi trọng Ninh Vương Phi kia rồi. Nhưng cái này sao có thể được. Không nói đến nàng là Ninh Vương Phi. Dù cho nàng không phải là Ninh Vương Phi. Nữ nhân kia là một tảo bá tinh. Nghe nói lúc Ninh Vương cùng nàng cùng một chỗ. Lúc nào cũng gặp chuyện không may. Nữ nhân tràn ngập sát khí như vậy. Nàng làm sao có thể để nhi tử nhà mình có cái gì dính dáng. Tĩnh Quý Phi lập tức liền kéo mặt xuống. Cất giọng nói. Thái tử hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi đến đây? Hách Liên Cẩn Du có chút bực mình rút tay trở về. Trách Tĩnh Quý Phi đảo loạn chuyện tốt của mình. Hắn suýt tí nữa mò lấy tay của nàng. Tay nhỏ bé trơn trơn mịn mịn. Vừa nhìn chỉ biết. Sơ tuyệt đối là thoải mái a, đè xuống tức giận trong lòng. Hách Liên Cẩn Du tiến lên vài bước. Sau khi hành lễ nói. Gặp qua Hoàng Mẫu Phi. Mẫu Phi, được rồi. Không cần đa lễ, thái tử ngồi xuống đi. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Hách Liên Cẩn Du cười ngồi xuống dưới chỗ của Tĩnh Quý Phi. Mẫu Phi, nhi thần vừa đến tẩm cung của người. Không nghĩ tới ngươi không ở, vừa hỏi mới biết được ngươi đã đến chỗ Hoàng Mẫu Phi. Nghĩ nhi thần đã lâu không có tới thỉnh an Hoàng Mẫu Phi. Này liền tới, Hách Liên Cẩn Du tuy rằng cá tính âm lãnh, trái lại có thể nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trái lại nhiệt liệt, mọi người hàn huyên một hồi. Hoàng hậu liền phân phó người chuẩn bị ngọ thiện. Vừa lúc đó, Hách Liên Giác cùng Thái tử Phi Tần Như Ngọc, cùng Yến Luật, ngũ hoàng tử Hách Liên Mộc Dịch đồng thời đến. Hoàng hậu là phi thường hài lòng, nói thẳng đã lâu chưa náo nhiệt như vậy. Cho ngọ yến, bởi vì không muốn để cho bọn tiểu bối có áp lực. Hoàng hậu cùng Tĩnh Quý Phi đơn giản ăn vài miếng liền rời đi. Đem không gian để lại cho mấy tiểu bối này. Hoàng hậu bọn họ vừa đi. Bầu không khí bên trong nháy mắt liền hoạt lạc. Chỉ bất quá nói chuyện phần lớn đều là cung Yến Luật cùng Hách Liên Mộc Dịch còn có Hách Liên Cẩn Du. Hách Liên Giác một thân khí tức băng lãnh đến xương. Căn bản cũng không đãi kiến những người khác. Chỉ có lúc nhìn hướng Thanh Chỉ Diên. Thần sắc mới nhu hòa một ít. Đệ muội, ngươi thế nào ăn ít như vậy? Nếm thử cá phiến bí chế trong cung này. Rất là thơm ngon. Hách Liên Cẩn Du nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Vừa nhìn nàng ăn rất ít. Vội vàng gắp một đũa định thả vào chén của nàng. Hách Liên Giác nhướng mày. Vung chiếc đũa lên trực tiếp đã đem cá phiến gắp qua. Nàng không có thể ăn lạnh. Mọi người cả kinh. Đều bị cử động này của Hách Liên Giác chấn trụ. Lúc nào lãnh vương cư nhiên cũng sẽ quan tâm người. Này nếu như đổi thành không biết chuyện. Còn tưởng rằng hắn là đang ghen. Ngũ hoàng tử Hách Liên Mộc Dịch nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Nhãn thần nhu hòa xuống tới. Trong đó lóe người khác nhẹ nhẹ. Người khác có thể không biết. Nhưng hắn đối với Hách Liên Giác này cũng đặc biệt lý giải. Biết hắn tất nhiên là đúng nàng động tâm. Bằng không, lấy thái độ làm người của Hách Liên Giác, kiên quyết sẽ không một nữ nhân săn sóc như vậy. Tuy rằng thấy Thanh Chỉ Diên hạnh phúc hắn nên vì nàng vui vẻ. Cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ đau nhức, còn có nhẹ nhẹ không muốn, nghĩ đến nàng không có thể ăn lạnh. Hách Liên Mộc Dịch không khỏi lo lắng, đệ muội ngươi bị bệnh sao? Hắn so với Hách Liên Giác lớn hơn vài tháng. Tự nhiên là Thanh Chỉ Diên một tiếng đệ muội. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi bị bệnh. Cùng Yến Luật cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Chỉ Diên. Thanh Chỉ Diên sửng sốt, sau đó cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bọn người kia, cũng bởi vì Hách Liên Giác giúp mình cản một đũa cá mà hoài nghi nàng có bệnh. Giơ tay đặt ở trên đùi của Hách Liên Giác, hung hăng ngắt, đều là gia hỏa này. Không có việc gì cản miếng cá làm gì. Dù cho Hách Liên Cẩn Du gắp đồ ăn cho mình. Nàng không ăn là được. Hiện tại tốt rồi. Từng cái một tất cả đều đem lực chú ý đặt trên người nàng. Ăn một bữa cơm đều ăn không an ổn. kéo kéo khóe miệng. Thanh Chỉ Diên lắc đầu. Ta không sao. Đa tạ Thái tử điện hạ. Ngũ hoàng tử, Tiểu Hầu gia quải niệm. Hách Liên Mộc Dịch cùng Cung Yến Luật liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không tin. Sắc mặt của Thanh Chỉ Diên vẫn luôn không tốt lắm. Làm sao có thể sẽ không có việc gì? Xem ra, bọn họ có cần phải cùng Hách Liên Giác hảo hảo nói chuyện một chút. Thái tử Phi Tần Như Ngọc vẻ mặt tức giận trừng mắt Thanh Chỉ Diên đối diện. Hận không thể một cước đem nàng đá bay ra ngoài. Tảo Bá Tinh chết tiệt này. Lớn lên chính là hé ra mặt dụ dỗ. Từ nhỏ chính là muốn câu người sao. Tiện nhân, nàng nhìn rất rõ ràng. Bữa cơm này, ánh mắt của Thái tử Hách Liên Cẩn Du bên người sẽ không có rời khỏi trên người của Thanh Chỉ Diên. Tần Như Ngọc thầm hận. Nói cái gì không nói cư nhiên câu dẫn Thái tử. Nếu như nàng cố tình, Thái tử điện hạ còn không bị nàng mê điên rồi. Nàng bất năng cứ tính như thế. Nhất định phải làm ít chuyện để tiểu tiện nhân kia biết. Có vài người còn không phải nàng có thể mơ ước. Thái tử, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Gần nhất ngươi bận rộn hoàng thượng giao phó. Cũng đều chưa nghỉ ngơi tốt. Thiếp thân thật lo lắng. Tần Như Ngọc đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Gắp một khối tam bôi kê Hách Liên Cẩn Du yêu thích đến trong chén hắn. Vừa nói, nàng còn thân nặc giữa Hách Liên Cẩn Du. Ánh mắt lại quét về Thanh Chỉ Diên. Mâu quang bén nhọn lóe lên rồi biến mất. Nhưng vẫn là Thanh Chỉ Diên nhạy cảm nhận ra. Thanh Chỉ Diên cau mày. Giơ tay lên dưới đáy bàn thọt đùi của Hách Liên Giác. Gần kề hắn, nhỏ giọng nói. Ánh mắt của Thái tử Phi là có mau bệnh hay là đối với bất mãn nha. Hách Liên Giác bắt được tay trái của Thanh Chỉ Diên. Nhẹ nhàng nắm, nha đầu này. Lẽ nào nàng không biết mình có bao nhiêu hấp dẫn người sao? Thái tử, hừ, dám mơ ước nữ nhân của hắn. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm thái tử biết. Nữ nhân của Ninh Vương hắn không phải là người nào đều có thể mơ ước. Không để ý tới nàng, TNN, ăn đồ, Hách Liên Giác cũng không ngốc. Hắn mới không muốn để cho Thanh Chỉ Diên chú ý chuyện thái tử đối với nàng có ý. Trong đầu của nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến một nam nhân là hắn. Gần chỉ có thể gần một mình hắn. Nga, Thanh Chỉ Diên cũng không thèm để ý. Phản chính đối với nàng mà nói. Thái tử Phi cùng thái tử căn bản là người vô vị. Nàng mới không cần phải vì bọn họ lãng phí tinh lực. Vừa nhìn Thanh Chỉ Diên không đem chuyện mình làm lưu tâm. Tần Như Ngọc tức giận mũi đều sắp sai lệch. Tức giận cắn môi. Càng thêm cố sức đối Hách Liên Cẩn Du tốt. Hách Liên Cẩn Du bị triền không có cách nào. Muốn phát hỏa, nhưng hôm nay còn cần dùng đến người nhà mẹ đẻ của Tần Như Ngọc. Nàng là nữ nhi đích thân của Thái Phó Đường Triều Tần Du Phương. Học sinh của Thái Phó Đông Đảo. Mạng giao thiệp vô cùng quảng đại. Hắn hiện tại mặc dù là thái tử. Đến cùng vì leo lên đại vị. Có vài người, nhất định phải lấy lòng. Chỉ bất quá, Tần Như Ngọc này dính người như vậy, làm Hách Liên Cẩn Du tức chết rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về Thanh Chỉ Diên đối diện điềm nhạt như nước. Trong lòng vừa so sánh với, nhất thời đã đem Tần Như Ngọc quy về một loại dưới nền đất. Vậy làm sao có thể so sánh được? Khí độ như vậy, bộ dáng kia, khí tức tự nhiên quanh thân tán phát. Bất kể là người nào đều không so được nha. Càng xem. Hách Liên Cẩn Du càng phát cảm thấy tâm ngứa một chút. Nơi bụng một loạt lửa nóng. Lý trí của hắn đều nhanh tan rã. Vừa nhìn Hách Liên Giác cùng Thanh Chỉ Diên vi bất khả hỗ động. Trong lòng Hách Liên Cẩn Du tà hỏa càng tăng lên. Chết tiệt, lại dám sờ đầu vai của nàng. Còn lôi tay nhỏ bé. Sắc mặt của Hách Liên Cẩn Du trong nháy mắt đen một mảnh. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngày hôm qua đêm động phòng hoa chúc của hai người bọn họ nha. Vừa nghĩ tới Thanh Chỉ Diên nằm ở dưới thân của Hách Liên Giác thở gấp rên gì. Hắn kềm nén không được nữa tâm tình của mình. Bịch một tiếng đẩy cái ghế ra. Hách Liên Cẩn Du nổi giận. Bổn điện hạ đột nhiên nhớ tới còn có một việc chưa làm. Các ngươi từ từ ăn. Lạnh lùng quét Hách Liên Giác một mắt. Hách Liên Cẩn Du trầm mặt. Sải bước chạy ra ngoài. Cả khuôn mặt Tần Như Ngọc đỏ lên. Người khác không biết, lẽ nào nàng còn có thể không biết sao? Vừa Hách Liên Cẩn Du phân minh chính là nhìn chằm chằm vào Thanh Chỉ Diên. Hắn là bởi vì thấy phu thê nhân gia cảm tình thật ghen tị. Lúc này mới rời đi. Nghĩ đến đây, Tần Như Ngọc hận không thể cắn một ngụm, gắt gao nắm khăn tay. Tần Như Ngọc cũng tư thái yêu nhã. Các vị thực sự là ngại quá. Thái tử gần đây bề bộn nhiều việc, bổn cung nhìn đều đau lòng. Bổn cung nghĩ vẫn là trưng một ít thức ăn cho thái tử tẩm bổ. Các vị mạn dùng, bổn cung sẽ không phụng bồi. Đúng vậy, thái tử gần đây bề bộn nhiều việc. Thái tử phi ngươi vẫn là đem nhiều tâm tư đặt trên người thái tử đi. Ôm lấy khóe môi, cùng Yến Luật đã ném cho Tần Như Ngọc dáng tươi cười. Trên mặt Tần Như Ngọc cứng lại, muốn phát tác, chung vẫn là nhịn được. Nàng là thái tử phi, căn bản là không có cần phải theo chân bọn họ tranh chấp. Có, phân, một khi thái tử vị, nàng chính là hoàng hậu. Đến lúc đó nhìn nàng thế nào thu thập những người này. Không cần phải nhiều lời nữa. Tần Như Ngọc lập tức liền dẫn cả đám ly khai thiền điện. Tần Như Ngọc vừa ly khai, Hách Liên Minh Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, thật tốt, người không được hoan nghênh rốt cuộc đều đi. Chỉ Diên, ngươi có cái gì muốn ăn? Khó có được tiến cùng một chuyến. Không cần khách khí với ta nga. Hách Liên Minh Nguyệt vừa nói ra, người bên trong đều cười. Công chúa này thực tại cùng công chúa thông thường không giống. Cùng Yến Luật hướng về phía nàng chen chớp mắt. Công chúa nói thật đúng. Người không được hoan nghênh rốt cuộc đi rồi. Hách Liên giác quét Cùng Yến Luật một mắt. Nhàn nhạt hừ một tiếng. Cùng Yến Luật lúng túng sờ sờ. Biết hắn là không muốn bản thân nhiều lời. Nói nhiều tất thất. Huống chi. Đây là trong cung. Được rồi. Chúng ta khó có được gặp nhau. Mọi người hảo hảo uống một chén. Hứng thú của Thanh Chỉ Diên cũng bị câu dẫn. Thời gian trời lạnh, nàng bình thường cũng sẽ uống chút rượu giải hàn. Bưng chén rượu lên, nàng là người đầu kiên chạn chén trong tay Cung Yến Luật. Lớn tiếng nói, cạn, mọi người nhất thời ngớ ngẩn. Trong lòng đều có một cảm giác. Thanh Ngũ tiểu thư này thật là tiểu thư khuê các sao? Thế nào vừa ra khỏi miệng hung hãn như vậy a, quả thực không phải là nữ tử tầm thường a, một bữa cơm ước chừng ăn một canh giờ. Lúc này mới kết thúc. Sau khi ăn xong, Hách Liên Giác cùng Cung Yến Luật bọn họ muốn đi cùng hoàng thượng nghị sự. Liền bảo Hách Liên Minh Nguyệt mang theo Thanh Chỉ Diên ở trong cung đi một chút. Ngắm phong cảnh, chậm chút đón nàng cùng nhau hồi phủ. Lôi kéo tay của Thanh Chỉ Diên, Hách Liên Giác có chút không yên lòng. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Coi như có chuyện gì sắp phát sinh một dạng. Đàng hoàng một chút coi. Hắn lại trầm giọng thông báo một câu. Cảm thụ được đầu của Hách Liên Minh Nguyệt cách đó không xa đưa tới nhãn thần trêu tức. Thanh Chỉ Diên không được tự nhiên thọc phần eo của mỗ nam nhân. Người à, thế nào đột nhiên cứ dài dòng như vậy? Không phải nói Ninh Vương tích tự như kim sao? Thế nào ta trái lại cảm thấy ngươi có dấu hiệu phát triển như lão đầu tử rồi? Còn có, ta thế nào đàng hoàng? Dĩ nhiên, phiền phức tự động tìm tới cửa đâu có liên quan đến nàng. Hách Liên Giác đen mặt, tuy rằng chính hắn bất giác toán chênh lệch 10 tuổi, nhưng lần nữa bị Thanh Chỉ Diên nhắc nhở. Hắn đột nhiên liền đối với mình có chút không có lòng tin. Chẳng lẽ, hắn thực sự rất già sao? Thân thể nhoáng lên, hắn liền chặn đường nhìn của những người phía sau, ôm lấy cằm của Thanh Chỉ Diên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chi thế vồ lấy môi đỏ mọng có chút tái nhợt. Không nghe lời, cần phạt, Thanh Chỉ Diên mở to hai mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại vội vàng giữ lại cổ tay của hắn. Mãnh lực đẩy hắn ra, nhưng vẫn là chậm, trên môi nóng một chút, mơ hồ còn có một tia đau đớn. Hiển nhiên nam nhân này cư nhiên cắn nàng. Nàng không khỏi có chút tức giận. Hỗn đản nam nhân chết tiệt này. Nhiều người nhìn như vậy. Hắn thế nào dám. Hách Liên Giác gợi lên một nụ tà mị. Giơ tay lên. Dùng ngón tay sờ sờ đôi môi hồng nhuận. Thỏa mãn híp mắt lại. Nhan sắc như vậy thoạt nhìn thật tốt. Tái nhợt như vừa dỗ ích. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đàng hoàng một chút coi. Chút nữa quay lại ta đến đón nàng. Nghe lời. Nói xong, Hách Liên Giác xoa xoa đầu của Thanh Chỉ Diên. Xoay người dẫn Hách Liên Mộc Dịch cùng Cung Yến Luật đi. Thanh Chỉ Diên cúi thấp đầu. Có chút sợ run. Nghĩ thầm. Nàng có đúng hay không đối với nam nhân này quá dễ dàng tha thứ. Nam nhân chết tiệt này. Hiện tại chuyện gì cũng dám làm. Chỉ bất quá. Nàng làm sao giống như đối với hắn khí không nổi lên được. Hơn nữa, ngẫm lại khẩu khí của hắn nói chuyện. Thế nào dường như hài tử hống. Chết tiệt, nam nhân này là nắm chặt uy hiếp nàng a. Chỉ có cường thế xâm lấn cuộc sống của nàng. Lúc này mới có thể để nàng từ từ tiếp thu. Này nếu tới một tính tình nguội, định dùng lửa chậm rãi đun. Vậy không có ý tứ. Nàng tuyệt đối sẽ quên cái hôn mới vừa rồi kia. Hách Liên Giác cũng là bởi vì biết rõ điểm này. Cho nên mới cường thế tham gia cuộc sống của nàng. Bá đạo xoay nàng. Không cho phép nàng quên sự tồn tại của mình. Không thể không nói. Điểm này hắn làm tốt. Thanh Chỉ Diên coi như là muốn quên cũng đều không thể a. Tẩu tử rất vui vẻ đi. Giác ca ca đối với ngươi thật tốt a, ta đều ước ao được như ngươi. Gì, mặt của ngươi thế nào đỏ như vậy? Còn ngươi nữa, môi của ngươi thật là đỏ nha. Hách Liên Minh Nguyệt nhất phó phát hiện tân đại lục, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm môi đỏ mọng của Thanh Chỉ Diên. Coi như muốn nhìn ra được đóa hoa trên môi của nàng một dạng. Mặt của Thanh Chỉ Diên càng thêm, nàng vội vàng làm kẻ trộm tự đắc bưng kín môi của mình. Dùng sức lắc đầu, nơi đó có a ta, chúng ta không phải muốn đi một chút sao? Mau, đi mau thôi. Nói xong, nàng không đợi Hách Liên Minh Nguyệt phản ứng kịp, một tay kéo nàng đi. Hách Liên Minh Nguyệt cười trộm, trong lòng cảm khái, có thể để cho Thanh Chỉ Diên cường đại lộ ra tư thái tiểu nữ nhi như vậy sợ rằng cũng chỉ có Ninh Vương đi. Thấy bọn họ có thể hạnh phúc, Hách Liên Minh Nguyệt đặc biệt vì bọn họ hài lòng. Trong hoàng thất có mấy người có thể được hạnh phúc của mình. Hiện nay Hách Liên Giác tìm được rồi. Nàng là thật tâm vì hắn mà hài lòng. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng cũng có chút chờ mong. Không tâm nguyện tương lai của mình có được hay không đạt thành. Rốt cuộc là hoàng cung. Cảnh trí chính là không giống người thường. Tuy rằng Thanh Chỉ Diên thích là cái loại phong cách giang nam này. Nhưng lại không có nghĩa là nàng đối với những mỹ cảnh khác thực sự không thích. Chỉ là thích hơi có chút khác biệt mà thôi. Thanh Chỉ Diên cùng Hách Liên Minh Nguyệt tay nắm. Ở trong hoàng cung chuyển động. Cùng lúc đó, chỗ hẻo lánh trong điện cung chính truyền ra trận trận thở dài cùng thở gấp khiến kẻ khác tim đập đỏ mặt. Hồng sắc xa liêm theo gió phiêu khởi. Giường lớn thình lình hiện ra vài người. Cẩm bị đại hồng sắc nữ nữ khoa khoa đắp lên nửa thên dưới một thân thể nam nhân thon dài. Dưới thân nằm một danh nữ tử nhãn thần mê ly. Vẻ mặt đỏ bừng, tiếng thở gấp chính là do nàng truyền đến. Ôm lấy cổ của nam nhân, nữ tử thở gấp hô. Thái tử điện hạ, ngươi thật giỏi a, Lan Nhi rất thích ngươi a. Nam nhân đang mãnh lực trù động chính là thái tử vừa rời đi. Nghe giọng của nữ nhân như vậy. Trên mặt Hách Liên Cẩn Du rồi đột nhiên lóe lên hắc khí. Hắn cả giận hừ một tiếng. Bỗng nhiên rút thân. Nhấc chân đã đem Lan Nhi đã xuống giường. Tiện nhân. Lan Nhi bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Liền hô một tiếng khóc chưa từng phát ra ngoài đã bị người ngăn chặn miệng lôi đi ra ngoài. Thái tử điện hạ. Để Diên Nhi đến hầu hạ ngươi thế nào? Trên giường lớn một nữ nhân đang ngồi một bên chậm rãi bò hướng Hách Liên Cẩn Du. Thử thăm dò dùng tay nhỏ bé bắt được đầu nguồn lửa nóng. Thái tử điện hạ, nét mặt của Hách Liên Cẩn Du dương lên dáng tươi cười. Chợt nắm một cằm cong cong ở trước mặt của nữ nhân kia. Diên Nhi, cũng là ngươi hiểu được niềm vui của bổn điện hạ. Điện hạ hài lòng, Diên Nhi liền vui vẻ. Thân thể của nữ tử tự xưng Diên Nhi, nhu nhược không có xương chợt trong lòng của Hách Liên Cẩn Du. Nhẹ nhàng cọ, trêu chọc buông lỏng cơn tức nổi lên nội tâm hắn. Diên Nhi, để bổn điện hạ sủng ái ngươi thật tốt. Hách Liên Cẩn Du cười lớn, một tay lấy áp nữ tử kia ngã xuống dưới thân. Điện hạ, Diên Nhi cũng muốn. Giường lớn hai nữ tử đang ngồi một bên cũng vội vàng bò qua. Hách Liên Cẩn Du cười lớn, một tay lôi hai nữ nhân kia qua. Một lượt đi, Diên Nhi, nếu như lúc này có người biết Thanh Chỉ Diên ở, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Những nữ nhân này ở phương diện khác đều cùng nàng có chút tương tự. Hoặc là mắt, hoặc là mũi, hoặc là thần thái kia. Nguyên lai, Hách Liên Cẩn Du cư nhiên tìm mấy nữ nhân cùng Thanh Chỉ Diên có chút tương tự cung. Chỉ vì hắn phát tiết chút biến thái như vậy. Đối với Thanh Chỉ Diên, trong lòng có Hách Liên Cẩn Du một loại nghĩ cách cực đoan biến thái. Nữ nhân kia không đem hắn đường đường một thái tử coi vào đâu. Điều này làm cho hắn hận đến nha dương dương. Nhưng khí độ quanh thân nàng lại đồng thời ôm lấy tim của hắn. Hơn nữa nàng có chết hay không trở thành nữ nhân của Hách Liên Giác đối thủ một mất một còn của hắn. Đây càng thêm để hắn ghen tị tâm ngứa. Hận không thể hiện tại đem nàng đoạt lấy. Dập dâm hỏa trong lòng. Một bên chủ động, Hách Liên Cẩn Du một bên vui sướng nghĩ. Thanh Chỉ Diên, ta sớm muộn gì cũng phải ngươi nằm ở dưới thân của ta. Tùy ta làm khi dễ. Luna, vì sao chuyện nào cũng phải có ít nhất một tên biến thái như vậy cơ chứ? Thời gian chậm rãi lướt qua. Thanh Chỉ Diên ở trong cung lung tung chuyển động, vừa nhìn thời gian không còn sớm. Liền lên tiếng nói. Minh Nguyệt, chúng ta trở về đi. Phỏng chừng vương gia bọn họ cũng nên về rồi. Hách Liên Minh Nguyệt nháy mắt một cái. Cố ý trêu ghẹo nói. Ai u, một hồi không gặp người đã khẩn trương. Thanh Chỉ Diên híp mắt lại. Nhà đầu này lần nữa trêu ghẹo nàng. Lá gan không nhỏ a. Nàng cũng không thể cứ như vậy mặc cho người trêu ghẹo mà không nói lời nào. Ôm lấy khóe môi, nàng giống như tùy ý nói. Cũng không biết tiểu hầu gia sẽ tới hay không. Tiểu hầu gia thật là khá a, người lớn lên hảo. Lại biết thổi tiêu. Ta nghĩ, có đúng hay không nên suy nghĩ một chút cho mấy vị muội muội của ta giúp một tay. Cửa hôn sự này thật không sai nha. Hừ. Hách Liên Minh Nguyệt rầu môi dậm chân. Tẩu tử, người khi dễ người a, có sao? Thanh Chỉ Diên nghiêm trang nhìn Hách Liên Minh Nguyệt, khuôn mặt không giải thích được. Thật sao? Thật sao? Ta sau này không dám đắc tội tẩu tử ngươi. Tiết Kiệm Giác ca ca tới tìm phiền phức cho ta. Lắc lắc đầu, Hách Liên Minh Nguyệt vội vàng kéo Thanh Chỉ Diên hướng phía tẩm cung của hoàng hậu đi. Thanh Chỉ Diên cười híp mắt đi theo phía sau của Hách Liên Minh Nguyệt. Nhìn bóng lưng tiếu lệ của nàng vậy, suy nghĩ lại một chút cung yến luật, trong lòng cảm thấy, hai người kia thật đúng là thật thích hợp. Chỉ bất quá, chuyện cảm tình này cũng không dung ngoại nhân, chỉ có thể nhìn duyên phận của bọn họ. Thế nhưng, thích làm cây đuốc, đây làm một chút trái lại không sao. Nghĩ tới đây, Thanh Chỉ Diên liền kéo lại tay của Hách Liên Minh Nguyệt. Dừng lại cước bộ, Minh Nguyệt. Hạnh phúc là cần bản thân đi truy tầm. Người đã muốn, vậy nỗ lực đem nó bắt trong tay. Không nên chỉ ngu ngốc ngồi chờ. Hạnh phúc cũng sẽ không bởi vì ngươi là công chúa chủ động chạy đến bên cạnh ngươi nga. Hạnh phúc cần bản thân đi truy tầm. Hách Liên Minh Nguyệt cái hiểu cái không nhìn Thanh Chỉ Diên. Trong lòng coi như nhanh chóng lóe lên vật gì. Lại nhất thời không có thể nắm. Thanh Chỉ Diên gật đầu. Chính thời gian muốn nói gì? Trong lúc bất chợt, một thùng nước lạnh như băng cứ như vậy hất lên trên người của nàng. Nếu như đổi lại là bình thường, nàng làm sao có thể tránh không khỏi. Nhưng bởi vì lúc này tất cả của nàng đều đặt ở trên người Hách Liên Minh Nguyệt. Trái lại không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người đánh chú ý lên mình. Huống chi, ở trong cung này, lui tới nhiều cung nữ như vậy. Nàng cũng căn bản là không có nghĩ muốn phòng bị. Ai có thể dự đoán được. Có chết hay không. Đúng lúc như vậy lại trúng chiêu. Thanh Chỉ Diên lại không cho là đây là trùng hợp. Nàng cảm thụ được. Nước quá lạnh này. Nhất định là ở bên trong có khối băng tan. Tuyệt đối không phải là nước thông thường. A, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Ninh Vương Phi tha mạng A. Công chúa tha mạng A. Nô tỳ thật không phải là cố ý. Tiểu cung nữ vừa nhìn tình huống sai, vội vàng té quỵ trên đất, dùng sức dập đầu. Hách Liên Minh Nguyệt kinh hãi, lúc này mới hoàn hồn. Nàng vội vàng móc khăn tay ra lau mặt cho Thanh Chỉ Diên. Ngươi thứ đáng chết này, tại sao có thể làm như vậy? Nàng đều sắp bị giận điên lên. Phải biết rằng, Hách Liên Giác trước khi đi đem Thanh Chỉ Diên giao cho nàng tới chiếu cố. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không biết nên thế nào cùng nhân ra thông báo. Vương Phi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Cách đó không xa Thủy Vân thấy xảy ra chuyện, cũng vội vàng chạy tới. Vừa nhìn sắc mặt Thanh Chỉ Diên sai sai, nàng lập tức đổi sắc mặt. Bất hảo, công chúa, người nhanh lên phái người đi thỉnh vương ra trở về. Chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, bằng không Vương Phi nhất định sẽ sinh bệnh. Hách Liên Minh Nguyệt vội vàng gật đầu, nhanh phân phó cung nữ thiếp thân Tiểu Văn bên người đi thỉnh Ninh Vương chạy đến. Tẩu tử, chúng ta nhanh lên về cung trước đi, tắm nước nóng, nếu không ngươi một thân như vậy trở lại nhất định sẽ xảy ra chuyện, cả người y phục đều ướt đẫm. Một thùng nước tưới xuống, Thanh Chỉ Diên cảm thấy thân thể bắt đầu có cái gì không đúng. Trận trận lãnh khí từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt, coi như huyết dịch cũng bắt đầu từ từ lưu động, sắc mặt nhanh chóng xanh lên, run rẩy thân thể. Thanh Chỉ Diên lạnh lùng mở miệng, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi làm như vậy? Cái gì, tẩu tử, ngươi là nói có người cố ý để cho nàng làm như vậy? Hách Liên Minh Nguyệt giận dữ, hung hãn nhấc chân đạp tới, nói, rốt cuộc là ai bảo ngươi làm như vậy? Lá gan cũng quá to rồi, Ninh Vương Phi cũng dám khi dễ. Không, không ai sai xử. Nô tỳ thật là không cẩn thận a, Ninh Vương Phi tha mạng a, nô tỳ thật không phải là cố ý. Tiểu cung nữ vội vàng quỳ nằm trên đất, thân thể không ngừng run lên, nhỏ giọng khóc lên. Thanh Chỉ Diên tức giận trừng mắt tiểu cung nữ kia, hận không thể một cước đã đem nàng đá ngã trên mặt đất. Không ai sai xử, có khả năng sao? Bỏ thêm nước lạnh, làm sao có thể là trùng hợp? Hảo, hảo. Lại dám động não gân động đến trên đầu của Lệ tiểu tiên nàng. Tốt nhất đừng cho nàng biết là ai ra tay. Bằng không, đừng trách nàng thủ đoạn độc ác. Tay phải vừa lộn, một ngân châm đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiểu cung nữ hét lên một tiếng. Sau đó lập tức lật tới ở trên mặt đất. Không ngừng lan. A, đau quá. Thật, thật không liên quan đến nô tỳ a, đau quá. Nhìn tiểu cung nữ không ngừng lan, Hách Liên Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đặc biệt giải hận. Nàng đỡ cánh tay của Thanh Chỉ Diên, hừ nói, tẩu tử, ngươi nên cho thêm nàng vài châm. Tức chết ta, nàng đã sớm biết Thanh Chỉ Diên hiểu được ám khí. Lúc này chỉ cảm thấy nàng hạ thủ quá nhẹ. Nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Chỉ cần ngươi nói ta liền thả ngươi. Thanh Chỉ Diên ra sức vận khí khắc chế lạnh ý bốc lên trong cơ thể. Cắn răng nói, không, nô tỳ không phải là cố ý a. Thanh Chỉ Diên híp mắt lại. Nữ nhân này trước mắt miệng mồm cứ nhiên chặt. Xem ra, thân phận người đối phó nàng này nhất định không đơn giản a. Nàng rốt cuộc là đắc tội với ai? Trong cung này, nàng bất quá mới lần thứ hai đến. Có thể đắc tội ai? Đột nhiên, một người kiểm mạo lưu tâm. Thanh Chỉ Diên tâm thần dùng mình. Chẳng lẽ là tên hỗn đản lão hoàng thượng? Tâm niệm cùng nhau, nàng liền lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hẳn không phải đâu, hỗn đản hoàng thượng mặc dù đối với nàng không hài lòng, nhưng lại cũng sẽ không xử suất trò đùa như thế đi đối phó nàng. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Diên Nhi, một đạo tiếng nói lạnh lùng xen lẫn cấp thiết truyền đến. Trong nháy mắt kế tiếp, Thanh Chỉ Diên liền bị ôm một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Tâm tình đang buộc chặt trong nháy mắt buông lỏng xuống. Dựa vào lồng ngực rộng lớn, tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thật tốt, thuyền tìm được cảng thả neo rồi. Không hề sợ hãi, sóng to gió lớn. Nàng biết, chỉ cần có hắn ở, quản nó âm mưu quỷ kế gì, quản nó ác độc hãm hại gì, hắn cũng sẽ thay nàng giải quyết. Có người giúp đỡ giải quyết hết thảy, cảm giác thật là quá sung sướng a. Ôm hông của hắn, ngẩng đầu, nàng lộ ra tư thái con mèo nhỏ, Dẩu môi, ủy ủy khuất khuất nói. Người trong cung như vậy nhãn lực kính nhi như vậy sao? Không có cáo trạng, không có nêu ra, cũng chỉ giải ủy khuất, nhưng lại so với cáo trạng còn lợi hại hơn. Hách Liên Giác nắm chặt nắm tay, cả người nhác ma địa ngục, tản ra khí tức âm lãnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Hách Liên Giác tức giận hừ, nhấc chân đã đem tiểu cung nữ đá ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn ôm lấy Thanh Chỉ Diên, lạnh lùng nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Giác ca ca, xin lỗi, đây đều là lỗi của ta, là ta không có chiếu cố tốt tẩu tử. Trong mắt Hách Liên Minh Nguyệt Tích đầy nước mắt lưng tròng, bắt góc áo của Thanh Chỉ Diên, đau lòng, chuyện không liên quan ngươi, lạnh lùng bỏ lại những lời này. Hách Liên Giác ôm Thanh Chỉ Diên, thi triển khinh công, lóe lên rồi biến mất. Đến ngoài cung, nhảy lên xe ngựa, thanh âm lạnh như băng của Hách Liên Giác cấp tốc truyền ra ngoài. Hồi phủ, vâng, vương gia, lòng của Diệu Tinh cũng có chút hoảng. Vương phi đã xảy ra chuyện gì? Phiền toái này, lấy trình độ vương gia sủng ái vương phi xem ra, người hạ thủ sắp xui xẻo rồi. Xem ra, trong cung lại muốn nhiều chuyện rồi a, trên mã xa. Hách Liên Giác thoáng cái kéo áo khoác bao trên người Thanh Chỉ Diên. Khi hắn thử thăm dò mở đơn y của nàng, Thanh Chỉ Diên run rẩy kéo lại bàn tay to của hắn. Cái loại này nhãn thần nai con Bambi nhìn hắn. Không, không được à, thế nào? Tại sao có thể cởi y phục của nàng? Hách Liên Giác nộ trừng nàng một mắt, ôm đồm mở tay nàng. Ta là phu quân của nàng. Chất giọng cấm nói leo khiến Thanh Chỉ Diên lại càng hoảng sợ. Hắn dựa vào cái gì lớn tiếng như vậy nha? Nàng bị ủy khuất, hắn dựa vào cái gì còn lớn tiếng như vậy giống nàng? Bĩu môi, nàng ủy khuất lên án. Ngươi lại giống ta, để lời nói ngoài. Thái tử, Lan Nhi lai hầu hạ ngươi. Mộ nữ thổ khí như Lan nói. Tiện nhân, mộ thái tử một cước đem nữ nhân kia đá ngã Lan. Ô ô, thái tử, Lan Nhi đã làm sai điều gì? Mộ nữ ủy khuất khóc, Diên Nhi, ngươi tên là Diên Nhi. Mộ thái tử hô to, Diên Nhi, mộ Lan Nhi há hốc mồm. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới trước đó thái tử coi như phân phó qua như vậy. Ô ô, nàng thế nào liền quên? Diên Nhi, tên này đâu dễ nghe. Diên Nhi, ta nguyền rủa ngươi, mộ nữ nhân lạc giọng hô. Chỗ rất xa, mộ nữ chợt hắt hơi một cái, ngẩng đầu nhìn trời, im lặng tưởng, lại là tên hỗn đản nào mắng ta. Chấm, chú, phải thổ cái rãnh, này thái tử thật đúng là một người tài ba a, nhất nam ngự tam nữ. Này phải là một đêm hơn 10 lang. Nhìn trời, người tài ba nha, cách chương.